Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846. Vặn vẹo kim quang, nam, nói kim quang sương mù, là vì nó toàn thân mông lung, cũng không biết nó là cái hư thể ở trong nước xuyên qua. Vẫn có một ít mảnh nước phát ra kim quang. Ngao Mộc Dương thấy được kim quang này có cảm giác quen thuộc. Năm đó hắn đạt được kim đan thời điểm liền thấy được như vậy kim quang. Chỉ là lần này là một ít mảnh, lúc ấy là một chút, mảnh nhỏ kim quang ở trong nước không ngừng vặn vẹo, biên giới hào quang lấp lánh, nếu như tỉ mỉ cảm giác, tia sáng này lấp lánh tần suất cùng kim đan, kim lân nhất trí. Ngao Mộc Dương dừng thân nghĩ tỉ mỉ quan sát kim quang này. Nếu như không phải là có kim đan cùng kim lân cảm ngộ, kỳ thật hắn rất khó phát hiện này mảnh nhỏ kim quang. Bởi vì nó hào quang cũng không mạnh mẽ. Tháng 6 buổi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở hải lý, hào quang thậm chí càng hơn. Hắn nhìn hướng kim quang, lại không thấy rõ. Kim quang nếu có thật thể lại tựa hồ là hư thể. Nó nhanh chóng giãy giụa có điểm giống phim khoa học viễn tưởng trong một ít quái vật tại sử dụng. Không thể diễn tả tứ chi chạy trốn. Ngay tại Ngao Mộc Dương không thêm chú ý thời điểm, kim quang rồi đột nhiên tiến nhập thân thể của hắn biến mất. Như vậy hắn quen việc dễ làm nhắm mắt lại sử dụng nội thị năng lực. Quả nhiên, bộ ngực hắn lại có sở cải biến. Hai mảnh kim lân một trái một phải như hai tay che chở kim đan. Mượt mà kim đan ra, mảnh hình dáng kim lân giữa xuất hiện vặn vẹo kim quang. Kim quang cụ thể có làm được cái gì? Cụ thể là làm gì vậy hắn không rõ ràng lắm. Liền thấy được kim quang vặn vẹo bên trong chậm chạp tiêu hao trong kim đan kim tích. Sau đó chậm rãi kim đan bề ngoài xuất hiện mấy cái điểm một chút. Hết thảy biến hóa để cho hắn đầu óc không thông, nhưng hắn tin tưởng đây là có đặc thù ý nghĩa. Hắn biết trên bờ vẫn có rất nhiều người, mình không thể thời gian dài dừng lại ở dưới nước. Vì vậy hấp thu này mảnh vặn vẹo kim quang hắn liền trồi lên mặt nước. Sau đó, hắn nhìn thấy trên bờ một dãy nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem mọi người biểu tình, Ngao Mộc Dương nội tâm giật mình. Chính mình không sẽ lộ ra cái gì chân tướng a. Khá tốt, có người lập tức đặt câu hỏi. Thôn trưởng ngươi tại dưới nước thực thấy được Long Vương gia sao? Như thế nào ngươi một chút nước sóng biển lại không có? Sóng biển chuyện gì xảy ra? Ai nha, vừa rồi hẳn là xuống nước đi xem một chút. Tiểu Trịnh ngươi như thế nào không? Được. Ngươi không phải là lặn xuống nước cao thủ sao? Long đầu, ngươi có phát hiện gì nha? Thời điểm này Ngao Mộc Dương mới chú ý tới. Xác thực, lúc trước kia quy củ như bánh răng sóng biển không thấy. Như cũ có bọt nước liên tục không ngừng tuôn hướng bờ biển. Thế nhưng là cùng lúc trước quy củ như vậy 10 phần sóng biển hoàn toàn khác nhau. Hiện tại chính là phổ thông bọt nước. Ngao Mộc Dương biết kia bọt nước cùng vặn vẹo kim quang có quan hệ. Có thể hắn không thể thừa nhận, liền làm đầu đầy sương mù bộ dáng nói. Có phát hiện gì? Ta liền lặn xuống nước một chút, sau đó liền trở về. Như thế nào? Loại kia kỳ quái sóng biển chưa? Đúng vậy, không có. Đại gia hỏa đầu đầy sương mù. Khá tốt, không ai hội nghi vấn cùng hắn có quan hệ. Cho dù là trong thôn lão nhân cũng không tin loại sự tình này thực cùng cái gọi là Long Vương gia có thể nhấc lên biên, hoặc là nói đại gia hỏa đều lý trí tin tưởng, trên thế giới căn bản không có long loại vật này. Ngao Mộc Dương đang muốn tìm cái lý do giải thích một chút. Thời điểm này một mực ở Lục Hải Quy bảo hộ cứ địa công tác Lý Kế giáo sư chạy đến. Lão giáo sư vội vã đi tới hỏi, gành miệng sóng biển ở nơi nào? Bên cạnh trong thôn thanh niên Ngao Mộc Dân cười nói, cái gì tham ăn sóng biển? Sóng biển còn có tham ăn nha? Ha ha, lão giáo sư tức giận chừng hắn một cái nói. Cầm vô chi đương vinh quang. Gành miệng sóng biển, BACS2FPS. Đây là trên thế giới thần bí nhất, sóng biển nhất. Đến nay hải dương học gia, nhà địa lý học còn không có phát hiện chúng hình thành nguyên nhân. Ngao Mộc Dân xấu hổ nói, Lý lão sư, ngươi nói anh văn bọn ta lại không hiểu. Dù sao ngươi tại nói vậy là tham ăn sóng biển. Chúng ta cũng không có phát hiện này sóng biển đâu tham ăn. Lý Kế kiên nhẫn nói, ta nói này sóng biển anh văn tên gọi BACSQFPS. Phiên dịch qua là gành miệng sóng biển, gành là bãi cát gành, không phải là tham ăn tham. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tiếp tục mê mang này sóng biển cùng bãi cát miệng có quan hệ gì. Lý Kế chờ đợi nhìn về phía hải dương, Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, này sóng biển liền xuất hiện một hồi, sau đó liền không thấy. Lý lão sư, như thế nào? Nghe hắn nói như vậy, lão gia tử có hơi thất vọng. Hắn nói, không có gì, chính là ta nghe nói qua loại này sóng biển nhưng một mực vô duyên gặp nhau. Lần này nghe nói xuất hiện ở cửa nhà, liền nghĩ đến xem chuyện gì xảy ra. Ai, đáng tiếc, không có có duyên phận. Đón lấy, hắn báo cho Ngao Mộc Dương một ít về gành miệng sóng biển tri thức. Loại này sóng biển bị phát hiện tại Anh Quốc Dorset quận bãi biển. Lấy tráng lệ mà mỹ lệ thành danh. Về sau Mỹ quốc Rizap bãi biển đã từng xuất hiện từng như vậy bãi biển. Lúc ấy có nguồn năng lượng học giả ý thức được loại này tiết tấu cảm ơn xuất sắc sóng biển có thể chế tạo ưu tú triều tịch có thể. Mặt khác mỗi lần nương theo loại này sóng biển đều có một chút hải dương động vật quý hiếm xuất hiện. Ví dụ như có một lần Nam Phi bỉ á đá ngầm san hô bãi biển xuất hiện thời điểm. Có người phát hiện trong nước biển có vài mảnh cực kỳ hiếm thấy mâu đuôi cá. Lý Kế sở dĩ gấp gáp như vậy chạy đến, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đụng phải cái gì quý hiếm hải dương động vật. Ngao Mộc Dương khuyên can hắn xuống biển ý nghĩ, chung quy bây giờ là phát triển lớn chiều, xuống biển quá nguy hiểm, lão giáo sư lặn xuống nước bản lĩnh đồng dạng, rất có thể vừa đi không quay lại. Hơn nữa hắn không biết là bên này xuất hiện bọt nước cùng cái gì kia gành miệng sóng biển có quan. Hệ gì, này mảnh kim quang rõ ràng cùng kim đan, kim lân có quan hệ. Chắc có lẽ không đầy đất cầu tất cả biển rộng vực loạn truyền. Hắn hôm nay nhất định bận rộn, không có cách nào khác đi nghiên cứu kia vặn vẹo kim quang. Ngay tại hắn vừa khuyên can lão giáo sư, Dương Thụ Dũng lại đây. Đối với hắn vẫy tay nói, đi mau, Ngao Long đầu, chúng ta ruộng muối muốn tỉnh lại á. Vương gia thôn nhị đội họ Dương người một mực đang đợi trận này đại chiều. Đương gành miệng sóng biển xuất hiện thời điểm, vốn định mở cổng thả chiều các cũng ăn cả kinh. Đều tốt kỳ quan sát, này sẽ cổ quái thủy chiều tiêu thất, nhị đội họ Dương nhân tài chuẩn bị mở ra phổ đường nhập chiều miệng. Để cho thủy triều dũng mãnh vào, phổ đường lấy rắn chắc mặn bùn đắp bờ, mấy ngày nắng mặt trời bộc phơi nắng, mặn bùn đê đập có chút rắn chắc, sông tới thủy triều cũng không có đem chi phá hủy, đợi đến lỗ hổng mở ra, mãnh liệt thủy triều nhất thời dũng mãnh vào trong đó, có người ở hô to, thả triều dầu tương đương, thả triều dầu tương đương. Ngao Mộc Dương ánh mắt sáng ngời nhìn xem thủy triều dũng mãnh vào phổ đường. Sau đó Dương Thụ Dũng cùng bọn họ trong đội người cũng không sao động tác. Như vậy hắn buồn bực hỏi, lão Dương, các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì? Dương Thụ Dũng cười mỉa nói, đều thủy triều lui, đều cái kia Dương Quang đem cái này nước biển phơi khô. Cầm muối biển phơi nắng xuất ra. Ngao Mộc Dương không biết phơi muối quá trình. Hắn trợn mắt há hốc mồm hỏi. Các ngươi phơi muối sáo lộ cứ như vậy. Như vậy phơi nắng xuất ra chính là muối biển. Dương Thụ Dũng lắc đầu. Không phải, hoàn toàn không phải. Thậm chí có thể nói là đến muối biển sau khi xuất hiện mới là chính thức phơi muối bắt đầu giai đoạn. Đằng sau trình tự làm việc nhiều rất đấy. phải dùng đến công cụ cũng nhiều rất đấy. Hắn chỉ thị cho Ngao Mộc Dương nhìn. Xác thực, phổ đường lục địa hơi nghiêng cất kỹ chút, giống như nông cụ đồ vật. Còn có từng khối dùng gỗ sam làm thành ván cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.